Nguyên Tịch nói. Nói tới nói lui, chúng ta hay là lo lắng hắn qua đây đoạt vị trí của chúng ta. Dù sao, hắn có liên minh chấp quỹ duy trì. Đúng rồi, bây giờ còn có Đạo Phong nữa. Thụ Đức nói. Đạo Phong có cái gì phải sợ? Hắn cường đại tới đâu cũng không thể quản sự tình của nhân gian. Nhưng là liên minh chấp quỷ đích thực là một luồng lực lượng không thể coi thường. Dương Khoan bất mãn nói. Bất quá bọn chúng chỉ là một đám lão gia hỏa, còn có thể có bao nhiêu năng lượng? Hiện tại đã sớm không phải thời đại của bọn hắn. Những người còn lại đều không có lên tiếng. Bọn hắn đối với thực lực của mình mặc dù tự tin, nhưng cũng biết liên minh chóc quỷ không phải dễ trêu. Nguyên Tịch nói, nếu thật đến một bước kia, cũng là binh tới tướng đỡ, chúng ta chỉ ít có thể điều động hơn phân nửa lực lượng pháp thuật giới, ngược lại cũng không sợ, chỉ là không cần thiết cùng bọn họ. Dù sao, hiện tại địch nhân đã đủ nhiều, liền sợ bọn hắn thử dịp loạn làm một chút gì đó. Thụ Đức nói, đúng vậy, nhất là có cái Diệp Tiểu Mộc này, bọn hắn khẳng định muốn nâng hắn thượng vị. Đám người trầm mặc, sau đó Nguyên Tịch nói, ta ngược lại, thật ra có cái biện pháp, nếu Diệp Tiểu Mộc này không còn tồn tại nữa thì sao? Đoàn người hai mặt nhìn nhau, Thụ Tâm hạ giọng nói, giết người là phạm pháp. Không nói giết người, vậy ngươi muốn phế hắn? Lời như vậy, liên minh chấp quỷ khẳng định sẽ trả thù, không chết không thôi. Nguyên Tịch thở hắt ra, bất đắc dĩ nói, các người đầu óc tại sao đều là chém chém giết giết, có một số việc phải động não có được không? Vậy ngươi muốn nói là gì? Tại sao muốn chúng ta tự mình động thủ? Ý ngươi biết liền tốt. Nguyên Tịch ngăn cản Thụ Tâm nói tiếp, liền nói, chuyện này để ta an bài, nhưng là ta đem lời nói trước. Nàng tự trên tầm mắt của bọn họ từng cái nhìn sang, thẳng thắn mà nói, chúng ta tự mình là có mâu thuẫn, nhưng lần này là quan hệ cộng đồng lợi ích của chúng ta. Ta có thể động thủ đi làm, nhưng vạn nhất đem đến xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể ngàn vạn không thể thoát khỏi liên hệ. Lý Mặc Hiên nói, yên tâm, nếu mọi người đều nghe được, vậy liền tất cả mọi người đều có phần. Đến mức làm như thế nào, nếu như ngươi nghĩ đến biện pháp, mọi người cùng nhau phối hợp. Ước định cứ như vậy đã đạt thành. Tại công hội pháp thuật liên tục họp trong mấy ngày này, Mao Sơn cũng đang họp. Hội nghị là do Tô Khâm Trương phát lên, mời Nga Mi Sơn trưởng giáo, Vô Minh Sư Thái, Long Hồ Sơn trưởng giáo Khúc Ba, còn mấy cái trưởng giáo môn phái tương đối lớn. Cái này mở cũng mấy tiếng, phân tích cục diện trước mắt. Sau đó, tại Tô Khâm Trương đề nghị, đại khái đã đạt thành nhất trí. Đó chính là tạm thời, không cần có động tác gì cả. Chỉ ít có người bảo lãnh giới pháp thuật hòa bình. Mặc dù bọn hắn đều rất khinh thường hành động của pháp thuật công hội, nhưng trước mắt, nhân gian ngàn vạn không thể loạn. Nếu như bị ngoại địch thừa cơ mà vào, liền rất nguy hiểm. Đạo Phong trở về rồi, ta hiện tại cái gì còn không sợ, hết thảy nghe hắn liền tốt. Vô Minh Sư Thái tỏ thái độ. Tô Khâm Trương lườm nàng một chút, trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Hắn là đại khái biết nàng cùng Đạo Phong có chút, mặc dù không biết rõ ràng, nhưng nàng cũng không tị hiềm đàm luận cái này. Trước đó minh xác đề cập qua, chính mình là vì Đạo Phong mà xuất gia, bây giờ cũng đã sớm chặt đứt tơ tình. Tô Khâm Trường đối với cái này biểu thị hoài nghi, nhưng đối với hắn vẫn là đặc biệt tín nhiệm. Mọi người trở về có thể tìm thêm một chút môn phái sâu chuỗi lại. Các người biết được, không phải tất cả môn phái đều nguyện ý cùng theo pháp thuật công hội đi. Khúc Bà nói, Đạo Phong trở về, chúng ta coi như cũng có chỗ dựa. Ta xem chừng chúng ta có thể kéo qua đây 1/5 đến 1/4 số lượng này. Những cái môn phái kia đều là lão nhân đương gia đều của chúng ta. Những người trẻ tuổi kia chủ nhà môn phái liền khá là phiền toái. Một phần tư cũng không ít, tôi không chương trầm ngâm. Bất quá có một chút muốn nói cho bọn họ rõ ràng, chúng ta tạm thời không bức bách bọn họ. Xếp hàng chỉ là để phòng vạn nhất, tương lai như pháp thuật công hội không thể trông cậy vào được, chúng ta chỉ ít có thể xuất ra lực lượng. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Có thể tham gia cái hội nghị này đều là những người năm đó cùng đi đến, giữ lẫn nhau trình độ tín nhiệm vượt xa pháp thuật công hội lục đục. Quyết định sự tình gì, mọi người cùng nhau sẽ làm tất cả. Nay trời còn không sớm, mọi người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Ta sẽ bảo thê tử của mình tự mình bố trí, làm cho mọi người một ít món ngon. Ban đêm ta cùng mọi người uống một chút. Mọi người trước tự do hành động, đều là người một nhà, ta cũng không khách khí. Để ta đi phân phó thê tử đi. Tô Khâm Trương đối với đoàn người chắp tay hành lễ, phân phó mấy đệ tử tại phòng hội nghị chào hỏi, bưng trà, rót nước, chính mình từ cửa sau đi ra. Hội nghị kết thúc, bầu không khí cũng trầm tĩnh lại, mọi người cũng rất lâu không gặp nhau, hai ba người tập hợp một chỗ trò chuyện, tràng diện mười phần náo nhiệt. Người đi làm cái gì? Bên trên đường xuống núi, Tô Khâm Trương vừa vặn đụng phải Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị, hai người ngay tại trong rừng trúc đảo măng. Từ khi kết hôn sinh con về sau, Diệp Tiểu Manh không xa biệt lắm, từ bỏ tu luyện ở trên Mao Sơn, không màng danh lợi. Chủ yếu thời gian là giúp chồng dạy con. Trương Tiểu Nhị cũng được gả cho một sư đệ tên là Trần Bình. Tư chất tu hành bình thường nhưng có chút yếu đuối, lúc trước một mực bị Trương Tiểu Nhị khi dễ. Về sau, hai người nảy sinh tình cảm, liền ở cùng nhau. Đứa bé mà hai người sinh tên là Trần Hiểu Húc, cũng 17 tuổi, tư chất rất tốt, nhưng tính cách cùng Trương Tiểu Nhị không hề giống, mà là giống cha của hắn, bình thường ít nói, cũng rất ít cùng Tô Ngọc cùng một chỗ xuống núi. Phần lớn thời gian đều ở trên núi tu hành, tại pháp thuật giới cũng không có danh khí gì, nhưng hắn trên thực tế, thực lực còn ở trên Tô Ngọc. Ta xuống núi có chút việc, vừa vặn gặp được các ngươi, ban đêm làm vài món thức ăn, chào hỏi một cái. Trương Tiểu Nhị còn chưa kịp mở miệng, Tô Khâm Trương vội vàng nói. Không có chuyện của ngươi, ngươi phụ trách ăn là được rồi. Trương Tiểu Nhị nói, cái này còn tạm được, dám để cho ta nấu cơm, trừ phi ngươi về sau là không muốn chiêu đãi khách nhân. Diệp Tiểu Manh nói, nhiều người như vậy, em sẽ phải làm bao nhiêu đồ ăn? Em cứ việc tính toán, em làm mấy món sở trường của em đi, anh đi đây. Đi được hai bước lại quay đầu hỏi Trương Tiểu Nhị, Hiểu Húc đâu? Trong nhà tranh đi, hắn không phải đều ở chỗ đó sao? Người nếu là nhìn thấy hắn, bảo hắn tranh thủ thời gian trở về. Ta đã mua rất nhiều đồ vật cho bà ngoại, bà nội, bà ngoại, ông ngoại của hắn. Người bảo hắn, mau chóng qua đây, giúp ta gửi ra ngoài. Chương 3298. Biết rồi, tôi không Trương vội vàng rời đi. Trương Tiểu Nhị một tay nâng cằm, ngẹo đầu đánh giá bóng lưng của hắn, liền nói. Hắn mấy ngày nay rất hay xuống núi. Làm cái gì vậy nhỉ? Cô cũng phát hiện, Diệp Tiểu Manh nói. Này, ta nói, hắn không phải là có tiểu tam chứ? Không thể nào. Vậy, ta nói cho ngươi, nam nhân là phải giữ chặt. Người đối với hắn quá buông lỏng. Trương Tiểu Nhị kéo nàng lại, hướng dưới núi đi, một bên cuốn lên tay áo, hầm hử nói. Đi, chúng ta vụng trộm đuổi theo. Nếu quả thật có tiểu tam, ta giúp ngươi đánh. Hai người sợ bị Tô Khâm Trương phát hiện, liền vòng qua rừng trúc xuống núi. Cũng may, bọn họ hiểu rõ trên dưới Mao Sơn. Rất nhanh liền đuổi kịp, xa xa đi theo, thấy Tô Khâm Trương quả nhiên không có đi phía trước mà vòng ra phía sau núi. Quả nhiên có biến, Trương Tiểu Nhị hai mắt tỏa sáng. Người có vẻ như rất vui, Diệp Tiểu Manh nhíu mày. Bắt kẻ thông dâm, chơi thật tốt. À không không đúng, ta nói ngươi sao không có chút khó chịu gì vậy? Ta suy nghĩ một chút, thấy không có khả năng này. Vậy hắn để sao? Giấu giếm cô, đi đến phía sau núi. Diệp Tiểu Manh biểu thị không biết, nhưng nàng vẫn tin tưởng Tô Khâm Trương. Trương Tiểu Nhị so với nàng còn hưng phấn hơn, nhất định phải lôi kéo nàng cùng đi bắt kẻ thông dâm. Kết quả, qua một đường đi tới, đi đến một ngôi nhà cấp 4 xây bằng gạch phía sau núi, Tô Khâm Trương lén lén lút lút tiến vào. Xem đi, tuyệt đối là có gian tình. Trương Tiểu Nhị hưng phấn dị thường. Diệp Tiểu Manh mày nhăn lại. Nàng lúc đầu không có nghi ngờ Tô Khâm Trương, nhưng đối với những cử chỉ khác thường của hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, lập tức muốn đi qua, liền bị Trương Tiểu Nhị kéo lại nói: chúng ta bây giờ không thể đi qua, đợi thêm mấy phút, chờ bọn hắn cởi quần áo, đến lúc đó đi vào bắt tận tay, để cho bọn hắn không cách nào chống chế. Diệp Tiểu Manh tức thì sạm mặt lại. Tô Khâm Trương để cửa đi vào, thấy Diệp Thiêu Dương khoanh chân ngồi ở trên giường, màn cũng buông xuống. Biết là trên núi muỗi nhiều, giữa ban ngày cũng chịu không được, vì vậy đi đến trước giường, ngồi trên ghế salon, cách màn nhìn Diệp Thiêu Dương. Diệp Thiếu Dương hỏi hắn thảo luận như thế nào, Tô Khâm Trương báo cáo, sau đó xin chỉ thị bước kế tiếp. Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười nói: Tiểu Tô, người ở trước mặt ta, đừng có biết điều như vậy, người bây giờ tốt xấu cũng là trưởng môn Mao Sơn. Tô Khâm Trương nghe chút lời này, mặt đỏ dần, ấp a ấp úng nói: Sư huynh, huynh đừng có nói như vậy, ta chỉ là đại diện cho huynh, ta nằm mơ cũng là mong chờ sư huynh trở về chấn chỉnh sơn môn, không phải ta khiêm tốn, ta thật không phải là trưởng môn tốt. Bây giờ giới pháp thuật phong vân biến ảo, ta thời khắc đều áp lực to lớn. Sư huynh, huynh bây giờ trở về, ta cũng là có sức mạnh rồi. Diệp Thiếu Dương mở màn ra, mỉm cười nhìn hắn. Tô Khâm Trương bị nhìn trong lòng không chắc, sợ hãi hỏi: Sư huynh, dáng vẻ của ngươi vừa rồi cùng năm đó rất giống, bây giờ ngươi xem như là danh môn tông sư. Tô Khâm Trương cảm quẫn bách, vừa muốn mở miệng giải thích, Diệp Thiếu Dương khoát tay nói: Ta không phải nói khách sáo, ngươi còn nhận ta là sư huynh, ta mới nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Kỳ thực không phải giúp ta, là vì toàn bộ giới pháp thuật. Bất quá, ngươi có lẽ sẽ phải chịu khó chịu, ngươi có đáp ứng không? Tô Khâm Trương sửng sốt một lát, liền thông suốt đứng lên, chắp tay với Diệp Thiếu Dương nói: Sư huynh, huynh có chuyện gì, cứ việc phân phó, ta sẽ làm theo. Tốt, ngươi đi liên hệ với những thiếu niên của Hiệp hội Pháp thuật, hướng bọn hắn truyền đặt tín hiệu hòa giải, để cho bọn hắn yên tâm. Yên tâm cái gì? Tô Khâm Trương không hiểu. Bây giờ Đạo Phong đã trở về, Quỷ Vương cũng quay về, bọn hắn nhất định hoài nghi ta có phải cũng quay về hay không. Coi như Tu La Giới bên kia một mực giấu giếm, trong lòng bọn họ cũng sẽ không yên tâm. Loại hoài nghi này sẽ liên quan đến Mao Sơn. Giới pháp thuật bây giờ cần đoàn kết, và lại tao cũng cần thời gian để tu luyện. Người đi lấy lòng bọn hắn, nói ta chưa có trở về, nghe hiểu chưa? Tô Khâm Trương cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng hiểu được ý tứ của Diệp Thiêu Dương. Nếu đứng ở góc độ đám người nguyên thần Lý Mạc Hiên kia mà nghĩ, để vượt qua loại cục diện rối rắm này, nếu như Diệp Thiếu Dương thật sự trở về, vậy mình tất nhiên sẽ không đi lấy lòng bọn hắn, còn ngược lại cũng chứng minh Diệp Thiêu Dương đã trở về. Ta sẽ làm, bất quá bọn hắn hoài nghi ta càng che càng lộ hay không? Sẽ không, bởi vì bọn hắn không hiểu rõ ta. Tô Khâm Trương giận mình, gật đầu nói: Đúng đúng, đám người trẻ tuổi này không có trải qua chiến tranh chân chính. Bọn hắn coi huynh cũng giống như bọn hắn, muốn khống chế giới pháp thuật. Ha ha, làm sao biết trong mắt của sư huynh, huynh những thứ này chả là cái cốc khô gì. Bất quá sư huynh, coi như huynh không thích danh lợi, nhưng dưới mắt Quỷ Vương chiếm Phong Đô Thành, Minh Hạ cũng dục dịch, mắt thấy thiên hạ đại loạn, cho dù là vì giới pháp thuật, huynh trực tiếp đứng ra thống nhất giới pháp thuật không phải tốt hay sao? Tựa như 16 năm trước, một lần nữa tam giới đại chiến. Bây giờ cục diện không giống như lúc trước, Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói: Không phải ta khoe khoang, ta hiện tại là vũ khí bí mật, ta ở trong bí mật có thể làm được nhiều việc hơn đám người trẻ tuổi kia trước mắt còn chịu đựng được. Nếu như bọn chúng thực sự là không thể chống đỡ được, vậy thì tốt, nếu như không được, đến lúc đó ta ra tay. Tô Khâm Trương liên tục gật đầu khen. Sư huynh không chỉ thực lực siêu quần, mưu lược cũng là nhất đẳng. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nói. Cái này ngươi cũng đừng khen ta, đây đều là kế hoạch của quân sư. Chương 3299. À, Trung Sơn Vương. Anh ta là đệ nhất trí giả tam giới. Tô Khâm Trương không phục giơ ngón tay cái lên. Diệp Thiếu Dương có chút muốn cười. Tô Khâm Trương cứ ra hỏa này, nói chuyện làm việc vẫn luôn là ngơ ngác, rất tự kỷ, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Đúng rồi sư huynh. À, đợi một chút, ta mang Hiểu Húc tới gặp huynh, huynh xem coi thế nào. Ai? Tô Khâm Trương vỗ ót một cái. Ai da, mấy ngày nay bận rộn chính sự. Tôi quên giới thiệu, Hiểu Húc là con trai của Trần Bình cùng Tiểu Nhị, năm nay 17 tuổi. Trần Bình, huynh biết rồi đấy, có mấy lần huynh về núi đều gặp. Lúc ấy hắn là đệ tử ngoại môn, về sau tôi thấy hắn phẩm hạnh, cùng thiên phú cũng không tệ, liền thu hắn đến nội môn, về sau liền ở cùng với Tiểu Nhị. Hiểu Húc, đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chính là tính cách rất giống ba của hắn, quái gở vô cùng, từ trước tới nay không cùng người tiếp xúc. Tôi liền dứt khoát bảo hắn ẩn giấu thực lực, trên thực tế hắn đã là cảnh giới linh tiên. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Linh tiên? Một mặt là thiên phú, còn có chính là sư huynh truyền thụ cho Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Sư huynh chớ trách, đứa nhỏ này dù sao cũng là người mình, cho nên tôi chuyển cho hắn. Toàn bộ Mao Sơn tôi liền chuyển cho hai người. Còn có một là nhi tử của tôi cùng Tiểu Manh. Ta đã nghe Quách sư huynh nói rồi, tên là Tô Ngọc đi, thực lực như thế nào? Thật ngại quá, đứa nhỏ này bị chúng ta cưng chiều hỏng, từ nhỏ liền không học tốt, hắn cũng không muốn làm pháp sư. Diệp Thiếu Dương không nói gì, trong lòng của hắn rất cảm khái. 16 năm, chính xác mà nói là 17 năm, không gặp, hai tử của Trương Tiểu Nhị đã mười mấy tuổi, còn có Diệp Tiểu Manh. Hắn muốn nói cái gì, đột nhiên nghe rầm một tiếng, cửa bị người đạp ra, một nữ nhân vọt vào. Từ chỗ của Diệp Thiếu Dương, thấy người tiến vào, trong nháy mắt liền tranh thủ thời gian, buông xuống màn. Quay người hắn thấy được, người tiến vào là Trương Tiểu Nhị, lúc này mới không dám cùng với nàng gặp mặt. Trương Tiểu Nhị lại không nhìn thấy hắn, chỉ thấy một người chui vào trong màn, liền nam nữ đều không thấy rõ, lập tức kêu lên. Trên giường có người, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Tiểu Manh lúc đầu không tin, Tô Khâm Trương bao Tiểu Tam vào cửa nhìn thấy Trương Tiểu Nhị đang nhào lên giường, cách một lớp màn cùng người đánh nhau, lập tức hai chân liền mềm nhũn. Trời ơi, giữa ban ngày cùng người lên giường, đến màn cũng được buông xuống, quả nhiên là có gian tình. Tiểu Manh, người nghe ta giải thích không phải như các ngươi nghĩ đâu. Tô Khâm Trương gấp đến độ không được. Nàng đến cùng là ai? Diệp Tiểu Manh khóc lóc chất vấn. Tô Khâm Trương chỗ nào nói ra được, nhưng cả như vậy càng khiến Diệp Tiểu Manh xác định là có gian tình, tức giận đến ngồi dưới đất khóc. Ai da, cái con nhỏ này khí lực thật lớn. Trương Tiểu Nhị cùng Diệp Thiếu Dương quấn quýt lấy nhau, hai người đều quấn ở trong màn, diện mạo đều không nhìn thấy. Cuối cùng Trương Tiểu Nhị chiếm thượng phong, cưỡi lên người Tiểu Tam, đắc ý ngồi xuống, cười gằn nói. Con nhỏ kia còn muốn chạy, xem ta đem quần áo của ngươi lột xuống hay không? Trương Tiểu Nhị từ hai tay từ phía dưới màn luồn vào, mò đến trước ngực Diệp Thiếu Dương, cười ha ha. Ngực phẳng, ha ha, Tô Tô, khẩu vị của ngươi thật đặc biệt. Tiếp tục lục lại một hồi, lập tức ngơ ngẩn. Ồ mẹ kiếp, là nam, Tô Khâm Trương, ngươi... Trách không được, ngươi bình thường như vậy. Ngươi ưa thích nam nhân. Cút đi, Tô Khâm Trương giận dữ mắng một tiếng. Được rồi, ta phục cô rồi, không lộn xộn nữa, là ta. Diệp Thiếu Dương đưa tay thật vất vả kéo màn ra, há hốc mồm thở dốc, trừng mắt với Trương Tiểu Nhị mắng. Người, cái bà điên này, ta sắp bị ngươi đẻ chết rồi. Trương Tiểu Nhị trừng mắt nhìn hắn. Như vậy nửa phút mà bảo trì một mực cái tư thế này. Này, ngươi còn không xuống, còn ra cái thể thống gì? Diệp Thiếu Dương dùng sức uốn éo người biểu thị kháng nghị. Trương Tiểu Nhị lúc này còn cưỡi ở trên người hắn. Cái tư thế này thực sự là có chút không thể tả. Sư phụ! Trương Tiểu Nhị không những không có đi xuống, còn nằm sấp ở trên người hắn, khóc giống lên. Diệp Tiểu Manh cũng chạy đến ngay dại, chạy như bay đến trước giường, thấy tận mắt Diệp Thiếu Dương, lúc này mới xác định là hắn. Bị Trương Tiểu Nhị cảm nhiễm, cũng ghé vào trên vai Diệp Thiếu Dương, khóc lớn lên. Này này, người mau dậy đi, giống cái kiểu gì? Diệp Thiếu Dương ở dưới thân Trương Tiểu Nhị giãy giụa. Ta mặc kệ, ta phải khóc một trận. Được rồi, ngươi có thể khóc, nhưng ngực của ngươi ép chết ta. Chán ghét, Trương Tiểu Nhị lúc này mới ngồi dậy, hai tay dùng sức vào mặt của Diệp Thiếu Dương, tự hồ muốn xác định hắn có phải là người thật hay không. Này, các ngươi đủ chưa? Không nên khi dễ người quá. Qua qua đẩy ra cửa sổ tiến đến, đứng ở trên giường, hầm hừ nhìn Trương Tiểu Nhị. Ngươi đi chết đi! Trương Tiểu Nhị dùng sức đẩy hắn, tâm cũng triệt để buông lỏng. Qua qua có thể ở chỗ này, nói rõ Diệp Thiếu Dương này khẳng định là thật. Sư phụ, người cũng là quá đáng, người trở về vì sao, không nói cho chúng tôi biết, chẳng lẽ tôi đối với người còn không bằng tiểu tô hay sao? Trương Tiểu Nhị sau khi hỏa hoãn lại, bắt đầu phàn nàn. Không có cách, người điên điên khùng khùng, sợ ngươi không giữ được miệng, truyền ra ngoài. Vậy tôi thì sao? Diệp Tiểu Manh bất mãn. Diệp Thiếu Dương còn chưa có nói tiếp, tôi không chưa nói. Đây là ý của ta, sợ người nhịn không được nói cho Tiểu Ngọc. Em cũng biết, hắn mỗi ngày khắp nơi lắc lơ, vạn nhất cùng những người trẻ tuổi kia nói ra, Thiếu Dương sư huynh trốn tránh không muốn gặp người, chính là đề phòng bọn hắn. Diệp Tiểu Manh cắn môi, không nói. Chương 3300 Cuộc chiến Tô La. Trương Tiểu Nhị hiểu nhầm rồi, khó chịu nói. Sợ cái gì? Sư phụ, nếu mà sư phụ đã trở về, liền đi làm bọn hắn. Sư phụ chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao? Lại nói, còn có chúng ta nữa. Ai dám nhảy ra phản đối, đem hắn hành hung một trận, liền là trung thực sao? Diệp Thiếu Dương muốn cười khóc. Nào có đơn giản như ngươi nói. Tô Khâm Trường che miệng nói. Sư huynh có kế hoạch của huynh, người không cần quản cái này. Các người đã biết hắn trở về, liền giữ nghiêm bí mật, một người cũng không thể nói. Một người cũng không thể nói. Đúng, nhất là Tiểu Ngọc. Diệp Tiểu Mai nhìn thoáng qua Tô Khâm Trương, muốn nói lại thôi. Trương Tiểu Nhị để cho Tô Khâm Trương đi lấy rượu, muốn cùng Diệp Thiếu Dương không say không về. Tô Khâm Trương im lặng. Tại trước gót chân của nàng, chính mình là trưởng môn, cùng Tiểu Nhị cũng không khác nhau. Bất quá hắn nghĩ lại, đem điện thoại gọi cho Trần Hiểu Húc để cho hắn đi trong hầm rượu, cầm một thùng những đào hoa tử chính mình mang qua đây. Trần Hiểu Húc liền cha mẹ mình mà nói cũng không quá nghe, nhưng đối với sư thúc tổ của hắn, cái này coi như tôn kính, để hắn sai chút chuyện nhỏ là không có vấn đề. Lại nói Tô Khâm Trương cũng muốn mượn cơ hội này để hắn cùng Diệp Thiếu Dương nhận thức một chút. Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị vây quanh Diệp Thiếu Dương, khóc khóc cười cười, rất lâu mới chính thức hỏa hoãn lại. Sau đó Trần Hiểu Húc tới, trong ngực ôm một vò rượu, được Tô Khâm Trương dẫn tới trong phòng. Diệp Thiếu Dương dò xét đi qua, đứa nhỏ này dáng dấp trắng trẻo, giống như Trương Tiểu Nhị, nhìn qua có chút chất phác cùng ngượng ngùng, nhưng Diệp Thiếu Dương từ đáy mắt hắn thấy được một loại tỉnh táo cùng đặc chất cố chấp. Ngoại trừ cái này, Diệp Thiếu Dương không biết vì sao nhìn hắn có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, tự hồ là gặp qua ở đâu. Đại khái nguyên nhân là bởi vì dáng dấp giống Trương Tiểu Nhị hay sao? Trần Hiểu Húc cũng đang đánh giá Diệp Thiếu Dương, trong ngực còn ôm một cái bình rượu. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là người mà ta thường xuyên nói cho ngươi, sư huynh của ta, trưởng môn nhân chân chính của Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương. Trần Hiểu Húc con mắt lập tức trợn thật lớn. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau gọi thúc thúc. À không đúng, phải gọi là ra ra. Trương Tiểu Nhị đem Trần Hiểu Húc kéo đến trước giường, đến cho Diệp Thiếu Dương nhìn. Ra ra, người chính mình coi trọng, lại trông không có lớn hơn mình bao tuổi, nhưng dựa theo bối phận, thực sự chính là ra ra. Loại cảm giác này thật đúng là lạ. Diệp Thiếu Dương biểu lộ tay che chắn, không nói không cười. Không có khả năng, Diệp Thiếu Dương làm sao lại trẻ như vậy? Trần Hiểu Húc biểu thị không tin. Cái này nói ra rất dài, nhưng thực sự là huynh ấy. Trương Tiểu Nhị nhắc nhở hắn. Mấy người chúng ta cũng không thể hợp lại lửa ngươi. Ngươi không phải muốn cùng vị sư tổ này gặp một lần sao? Hiện tại ngươi gặp được, mau mau nói chút gì đi. Trần Hiểu Húc lúc này mới tin tưởng là thật, không biết là khẩn trương hay là kích động, khuôn mặt đều đỏ lên, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, lúng túng nửa ngày nói. Sư tổ, Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Bốn câu sau làm sao giải? Lần này đến phiên Diệp Thiếu Dương cũng là sững sờ. Đứa nhỏ này quả nhiên là cuồng pháp thuật. Ngay sau đó đem bốn câu giải nói cho hắn biết. Trần Hiểu Húc nghe xong, cúi đầu suy tư, nửa ngày đột nhiên ngẩng đầu, dùng sức nhẹ gật đầu nói. Tôi hiểu được rồi. Lập tức tôi cười rạng rỡ để nói. Người thật đúng là Diệp Thiếu Dương. Trương Tiểu Nhị theo trên đầu của hắn vỗ một cái. Không biết lớn nhỏ, phải gọi là sư tổ. Tiếp lấy, để Trần Hiểu Húc rót rượu mời Diệp Thiếu Dương. Sau đó năm người bắt đầu cùng uống. Diệp Thiếu Dương hướng Trương Tiểu Nhị hỏi thăm chồng của nàng, biết được Trần Bình ở trên núi chiêu đãi những tông sư trưởng môn kia từ xa tới. Diệp Thiếu Dương đem chuyện chính mình 16 năm qua trải qua nói một lần. Chuyện này hắn không biết phải nói qua bao nhiêu lần, nhưng cũng không có cách. Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị đều chưa có nghe qua. Cái này khiến Diệp Thiếu Dương thật là hối hận. Chính mình sau khi trở về không bằng gọi tất cả mọi người đều gặp. Sau đó cùng một chỗ mà kể. Uống rượu hàn huyên một hồi, Tô Khâm Trương còn muốn đi chiêu đãi những vị tông sư trưởng môn kia. Ít nhất phải kính một vòng trà, không phải vậy sẽ cho người ta cảm thấy lãnh đạm. Hắn sau khi đi, Diệp Thiếu Dương lại cùng Diệp Tiểu Manh và Trương Tiểu Nhị tiếp đó nói chuyện phiếm. Trần Hiểu Húc ở một bên ngoan ngoãn ngồi theo, nghe bọn hắn nói chuyện. Nếu đã bị phát hiện rồi, Diệp Thiếu Dương cũng không cách nào ẩn giấu. Và lúc ban đêm, Diệp Tiểu Manh tự mình làm vài món thức ăn, mọi người cùng nhau uống rượu. Tô Khâm Trương sau khi tiếp khách nhân, sau đó cũng đến đây. Diệp Thiếu Dương nghe bọn hắn kể lại những năm qua bên trên Mao Sơn phát sinh tự sự tình gì, trò chuyện rất cởi mở. Mãi cho đến sau nửa đêm, bọn hắn mới rời khỏi. Diệp Thiếu Dương vừa muốn ngồi xuống thổ nạp, cửa lại bị người gõ. Mở cửa xem xét là Trần Hiểu Húc, một bộ dáng ấp a ấp úng. Diệp Thiếu Dương xem xét liền cười nói. Ta liền biết là ngươi muốn tới, vào đi. Ngài làm sao biết? Trần Hiểu Húc không hiểu. Trước đó ở tại đây, ta liền thấy ngươi muốn nói với ta gì đó. Ngươi nhất định là có cái phương diện tu hành đang hoang mang, muốn đến hỏi ta ư? Trần Hiểu Húc liên tục gật đầu. Diệp Thiếu Dương để cho hắn vào nhà, ngồi xuống. Trần Hiểu Húc bắt đầu đặt câu hỏi. Diệp Thiếu Dương không riêng trả lời, còn từng chiêu từng thức cùng hắn giảng giải. Trần Hiểu Húc cũng càng ngày càng tiến nhập. Diệp Thiếu Dương một mực chú ý, phát hiện Tô Khâm Trương nói không sai, cái gia hỏa này là một tên cuồng pháp thuật. Ban đầu đặt câu hỏi, lúc nào cũng còn có chút, một câu thúc, hai câu thúc, sau khi trò chuyện về sau, liền hoàn toàn buông ra, lâm vào một loại cảnh giới si mê. Khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy vui mừng là hắn hỏi những vấn đề kia. Tất cả đều là tu hành tới trình độ nhất định, từ đó sinh ra nghiệp chướng. Nói thật, lấy thực lực của Tô Khâm Trương Cùng đối với lý giải tu hành, những vấn đề này hắn đều không có thể đưa ra được câu trả lời. Những vấn đề này Diệp Thứ Dương năm đó trong quá trình trưởng thành cũng từng gặp được. Vì vậy cả một ban đêm, Diệp Thiếu Dương đều đang giải thích nghi hoặc. Đến thời điểm trời sắp sáng, Trần Hiểu Húc cuối cùng đã thỏa mãn. Diệp Thiếu Dương cũng mệt mỏi, đứng dậy, duỗi cái lưng thật dài, liền nói: "Được rồi, tại cảnh giới tăng lên trước đó, người không có khả năng gặp vào khó khăn nữa. Nhiều nhất 2-3 tháng, người có thể tấn thăng đến thượng tiên." Nghĩ đến hắn mới 16 không đến, Diệp Thiếu Dương cảm khái không thôi. Thời đại này thật là thiên tài lớp lớp. "Sư tổ, vậy sau này tôi nếu là có vấn đề gì khó hiểu, có thể tùy thời tới tìm ngài sao?" "Người cũng gọi ta là sư tổ rồi, có thể không cho ngươi hỏi hay sao?" Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ buông tay, cùng hắn ép thêm WeChat. Trần Hiểu Húc phi thường thỏa mãn, nói lời cảm ơn rồi đi. Hắn muốn mau chóng đi về tu luyện, đem những điều tối hôm nay học được thực tiễn một cái. Diệp Thứ Dương từ phía sau lưng gọi hắn lại: "Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn khắc khổ tu luyện như vậy, mục đích là gì?" Trần Hiểu Húc kinh ngạc nhìn hắn: "Tùy tiện hỏi một chút, người cứ nghĩ như thế nào thì nói như vậy." Trần Hiểu Húc lập tức có chút ngượng ngùng, gãi đầu ngập ngừng nói: "Tôi cũng không biết mục đích là cái gì. Tôi tu hành là bởi vì tôi thích tu hành." Diệp Thiếu Dương mỉm cười, hắn ưa thích cái đáp án này. Trần Hiểu Húc sau khi đi, Diệp Thiếu Dương ở trên giường nằm, dùng mũi chân chọc lấy Qua Qua đang ngồi tại trên bệ cửa sổ nhìn mặt trời, liền nói: "Này, ngươi cảm thấy tiểu tử này có giống ta hay không?" Chương 3301. "Cũng không phải ngươi cùng tiểu nhụy sinh ra, làm sao sẽ giống ngươi?" "Móa!" Diệp Thiếu Dương dùng sức đạp hắn một cái. "Ta không bảo ở tướng mạo, ý ta là nói..." "Ây da, nói như thế nào nhỉ? Đây chính là một loại cảm giác đối pháp thuật chấp nhất cùng si mê." Qua Qua nghiêng đầu suy nghĩ một cái, gật đầu nói: "Là có điểm giống, bất quá hắn so với ngươi thẹn thùng ngại ngùng. Đây là nhược điểm của hắn." Diệp Thiếu Dương nghĩ đến, giống Trần Hiểu Húc dạng này, mỗi ngày bế quan thanh tu, mặc dù thanh tiến nhanh, nhưng pháp thuật cuối cùng vẫn nên là ứng nghiệm dùng để thực chiến đi lên. Đứa nhỏ này hiện tại thiếu chính là thực chiến. Hắn nhớ kỹ, tìm cơ hội nói với Tô Khâm Trương, để hắn tìm một nơi rèn luyện một chút. Hiền Viên Phế Tích cũng không tệ, quay đầu lại có thể nói với Đạo Phong, để hắn cùng Vương Tiểu Bảo cùng đi. Sau đó lại nghĩ tới Vương Tiểu Bảo Thiên Phú cũng rất tốt, ngược lại có thể cùng Trần Hiểu Húc cùng một chỗ, vừa vặn cũng có thể rèn luyện chiến thuật, bồi dưỡng ăn ý. Dù sao Liên Minh Chóc Quỷ tương lai là bọn hắn. Giảng dạy một đêm, Diệp Thiếu Dương cũng mệt mỏi, miên man bất định liền ngủ mất. Cũng không biết trải qua bao lâu, bị điện thoại đánh thức, cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Tứ Bảo gọi tới, tranh thủ thời gian nhận. Nghe vài câu, lập tức ngồi dậy. "Cái gì? Đã đánh rồi sao?" "Chúng ta trước gặp mặt cùng một chỗ." Diệp Thứ Dương suy nghĩ một chút nói: "Ta không tiện ra mặt, lại nói đó là tu la giới, cường giả đông đảo." "Người đi tìm quân sư, xem hắn nói như thế nào." "Được rồi, ta để Qua Qua đi, ta về trước Thạch Thành tìm ngươi." Diệp Thiếu Dương nói với Qua Qua tình huống, Qua Qua cũng không chậm trễ, trực tiếp mở ra hư không, đi vô giới. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tô Khâm Trương, đại khái nói rõ tình huống. Tô Khâm Trương cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian, giúp hắn đặt trước vé trở về Thạch Thành. Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới, muốn đi tu la giới, chỉ có từ Long Hổ Sơn, Tảng Kinh Các mà đi. Vì vậy tranh thủ thời gian, nói cho hắn biết, nhường đặt vé trước hướng về Ưng Đàm. Tiếp lấy Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian lại gọi điện thoại cho Tứ Bảo để hắn tiến về Ưng Đàm. Đặt điện thoại xuống, Diệp Thiếu Dương suy tư một chút, bảo Qua Qua đi đem Trần Hiểu Húc gọi tới, chờ nửa ngày hắn mới đến. Diệp Thiếu Dương nói với hắn tình huống, hỏi hắn có muốn hay không đi mở mang kiến thức một chút. Trần Hiểu Húc đáp ứng, Sau một tiếng, Tô Khâm Trương tự mình lái xe đưa bọn hắn đi sân bay. Diệp Tiểu Manh cùng Trương Tiểu Nhị cùng đi. Lúc đầu Trương Tiểu Nhị lại tranh cãi muốn đi theo, nhưng Diệp Thiếu Dương chỉ đem Trần Hiểu Húc, Trương Tiểu Nhị lại không thể tranh giành với con, đành phải để cho hắn đi. Trên đường đi đều đang dạy hắn như thế nào phải nghe theo lời của Diệp Thiếu Dương, như thế nào chăm sóc vị sư tổ này. Diệp Thiếu Dương ở tại bên cạnh âm thầm bĩu môi, nhìn nàng nói lưu loát như vậy, giống như chính nàng đều làm được. Xuống đến một nửa núi, đối diện là có một chiếc xe trực tiếp cản ở trước mặt bọn họ, một mực ấn còi. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, thấy một cỗ xe lao vụt qua. Xe lao qua hẳn là BMW mà hắn nhận biết. Sau khi cửa xe mở xuống, hạ xuống là một thiếu niên mang theo kính râm, mặc một thân âu phục hiu nhàn, xem xét chính là kẻ có tiền. Sợ là Phú Nhị Đại lên núi thắp hương đi, thật không có lễ phép. Diệp Thiếu Dương chửi bậy một câu. Tô Khâm Trương quay đầu lúng túng cười một tiếng. Đây là nhi tử của ta. Diệp Thiếu Dương liền đem bịt mắt mang lên, hướng phía chỗ ngồi rụt rụt xuống. Mọi người đây là đi đâu? Tô Ngọc ghé vào phòng điều khiển trên cửa sổ xe nhìn đến, cười nói. Cả nhà liền đi ơ. Đi cơ à? Hiểu Húc ngươi cũng xuống núi à? Thật là khó tin. Hắn sau khi nhìn thấy ở phía sau còn có một người đang ngủ, muốn nhìn kỹ là ai, bị Tô Khâm Trương dùng đầu ngăn trở. Đây là một quý khách, chúng ta muốn đưa hắn đi sân bay, thuận tiện đưa Hiểu Húc đi Thạch Thành tìm tứ thúc của ngươi. Muốn đi lịch luyện sao? Tốt quá, người rốt cuộc cũng chịu xuống núi. Quay đầu ta đi Thạch Thành tìm ngươi, dẫn ngươi đi gặp mấy cái bằng hữu. Tô Khâm Trương trừng mắt liếc hắn một cái. Con không được làm loạn, con quên ta đã bản giao thế nào rồi sao? Không muốn nhắc đến. Ta không muốn con nhắc tới Hiểu Húc. Tô Ngọc nhún vai. Diệp Tiểu Manh thấy Tô Khâm Trương khẩu khí có chút tức giận đối với Như Tử nói. Con đây là vừa trở về sao? Mau lên núi đi nghỉ ngơi đi, lái xe chậm một chút. Tô Ngọc đối với người trên ô tô vẫy vẫy tay. Một cái mỹ nữ trang điểm lộng lẫy từ trên xe bước xuống, đi đến bên cạnh hắn. Đây là bạn gái của con, Hạ Lam. Tô Ngọc một tay ôm eo của Hạ Lan lại giới thiệu. Hạ Lan rất ngoan ngoãn chào hỏi. Tô Khâm Trương cùng Diệp Tiểu Manh liếc nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ. Cái này cũng không phải là nữ nhân lần đầu tiên Tô Ngọc giao tiếp qua, cũng không biết có thể duy trì bao lâu, bởi vậy thái độ của hai người đều rất bình thường. Trương Tiểu Nhị ở phía sau tòa nhìn thoáng qua hô. Oa, ngực của nàng thật lớn. Còn không lớn bằng của gì đâu. Thật không biết lớn nhỏ, Trương Tiểu Nhị mắng hắn. Diệp Tử Manh nói, hôm nay ta làm bánh đậu đỏ, mùi vị không tệ, ta để lại cho con tại trong phòng bếp, con trở về đừng quên ăn, con mau trở về đi. Thời điểm Tô Ngọc rời đi, lại ý đồ muốn xem người hành khách chỗ ngồi phía sau đang ngủ, chỉ mơ hồ nhìn lướt qua liền rời đi. Để cho ca ca chê cười rồi, chở xe lại đi. Diệp Tiểu Manh quay đầu hướng về phía Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười nói, ta nhìn ra rồi, thật cơ trí. Là rất cơ linh, chính là không tốt để tu hành, Tô Khâm Trương nói. Diệp Thiếu Dương nói, cũng không phải nói như vậy, chưa hẳn nhất định phải đem làm pháp sư. Diệp Tiểu Manh thở dài nói, con làm hay không làm pháp sư đối với tôi không quan trọng, chỉ sợ, ta sợ hắn liền một người bình thường cũng làm không tốt. Lời này Diệp Thiếu Dương liền không có cách nào nói tiếp. Lần này cũng là vội vàng, không thì có thể cùng với nàng tâm sự, đoán chừng nàng cũng có một bụng sự tình muốn chửi bậy. Sau mấy tiếng, Diệp Thiếu Dương mang theo Trần Hiểu Húc đi tới dưới chân Long Hồ Sơn, tại một quán cơm nhỏ bên trong gặp được Tứ Bảo. Ngô Gia Vĩ cùng Tiểu Mã cũng tới. Cứ việc Trần Hiểu Húc rất ít khi rời núi, đã cùng từng Trương Tiểu Nhị cùng một chỗ trở lại Thạch Thành thăm người thân, cùng bọn Tứ Bảo đều nhận biết, gặp mặt chào hỏi, cùng một chỗ thảo luận lên chính sự. Tu La Giới bị công kích rồi, Vô Cực Quỷ Vương tự mình dẫn đầu một đám quỷ binh đi Tu La Giới. Trước mặt